Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 43, Phong đao mục nhân trung. Mặc dù vô sắc, vô vị độc, nhưng là hỗn hợp tiến vào trong thức ăn, hay là hoặc nhiều hoặc ít có chút mùi vị khác thường, hoàn toàn chính xác. Thủ đoạn thật sự là quá thô ráp, so với ngũ độc môn đám cháu con rùa kia, thật sự là kém đến quá xa. Đơn giản chính là bất nhập lưu hạ độc thủ đoạn, cũng không biết làm sao đi ra lẫn vào, đang còn muốn đồ ăn hạ độc chết chúng ta. Quả thực là múa rìu qua mắt thợ, đến tột cùng là ai nghĩ ra chủ ý, có đầu óc sao? Giờ này khắc này, rất nhiều đệ tử Ma Sát Tông đều là nhìn xem bọn mã phỉ này. Hiển nhiên cả đám đều không có trúng độc, bọn hắn đều âm thầm dùng đủ loại thủ đoạn, giải trừ cái này tam trùng tam hoa độc, bọn hắn trắng trợn phê phán bọn mã phỉ này hạ độc thủ đoạn. Quả thực là khó coi, đơn sơ cực kỳ, không chỉ có là những lão thủ này không có trúng độc, liền ngay cả Thường Thiện, Địch Biêu, Tề Minh bọn người là không có trúng chiêu. Ba tên này đều là lão giang hồ, không biết đã trải qua bao nhiêu gió tanh mưa máu, ở đâu là dễ dàng như vậy bị ám toán. Nhưng là Thường Thiện bọn người càng là cổ quái nhìn xem Cổ Uyên. Dù sao Cổ Uyên tiểu tử này ăn đến đồ ăn càng nhiều, lại không thấy nuốt cái gì giải độc dược vật, lại lông tóc không tổn hao gì, thật sự là quá kỳ quái. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thượng Phúc Lạc một mặt hòa ái nhìn xem Mạnh Hoành các loại mã phỉ. Cái này rất giống báo tố khúc nhạc dạo đồng dạng. Thật xin lỗi, Thượng Đại Nhân, phù phù một tiếng, Mạnh Hoành quỳ trên mặt đất, khóc sừng dòng, ta đây đều là bị buộc bất đắc dĩ a, đều là cuồng đao môn đám đồ vô sỉ kia, đều là bọn hắn bức bách chúng ta làm ra loại sự tình này. Cuồng đao môn, các ngươi không phải nói chính mình đánh lùi cuồng đao môn công kích, còn hướng chúng ta Ma Sát Tông cầu cứu sao? Cổ Uyên hỏi. Không có, thôi, tất cả đều là khoác lác. Mạnh Hoành nói, kỳ thật chúng ta đang đánh cướp nhà thương đội kia thời điểm liền bại. Ai cũng không nghĩ tới nhà thương đội kia hèn hạ như vậy. Mai phục đại lượng đệ tử cuồng đao môn, chúng ta vừa động thủ, liền bị toàn bộ bắt đứng lên. Về sau đám kia đệ tử cuồng đao môn hỏi chúng ta muốn sống hay không, chúng ta đương nhiên liền không muốn chết. Cho nên dựa theo bọn hắn phân phó, truyền tin tức giả, nói chúng ta chém giết một chút đệ tử cuồng đao môn, còn cướp hàng của bọn hắn, còn chủ động hướng Ma Sát Tông cầu viện, thậm chí còn truyền ra mỏ hàn thiết tin tức như vậy. Dạng này mục đích đúng là vì đem đệ tử Ma Sát Tông toàn bộ hấp dẫn đến trong tạp mã sa mạc, trong hũ bắt ba ba, sau đó cuồng đao môn xuất thủ, đem bọn người một mẻ hốt gọn. Hắn liền vội vàng nói ra chính mình lần này cùng cuồng đao môn kế hoặc biểu thị toàn bộ đều là cuồng đao môn âm mưu, mục đích đúng là muốn đem đệ tử Ma Sát Tông toàn bộ hấp dẫn đến trong cạm bẫy này, toàn diện xử lý. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo đệ tử Ma Sát Tông sắc mặt đại biến. Nói như vậy mà nói, bọn mã phỉ này đã sớm cùng đệ tử cuồng đao môn cấu kết với nhau. Lần này cầu viện hành động căn bản chính là cái bẫy dập. Nói cách khác, tòa này Sa Thành đã sớm là cuồng đao môn địa bàn. Bọn hắn đã rơi vào cuồng đao môn trong bẫy dập, thập diện mai phục, thật sự là phế vật. Người khác nói cái gì, ngươi liền nói cái đó, còn toàn bộ đỡ ra, cần ngươi làm gì? Ngay tại trong nháy mắt này, một thanh âm quát lớn đi ra, giống như tiếng sét đánh vang vọng Sa Thành, ông ông tác hưởng. Một đại hán mặt đầy râu ria từ cửa ra vào đi đến, tay hắn cầm một thanh đại đao màu đen, một đôi mắt lâm vào vẻ điên cuồng, trên thân tràn ngập khí tức đáng sợ, toàn thân đều là khối cơ bắp, thân cao 2 mét, tựa hồ trong lúc hành tẩu chính là một đầu bạo long. Vẻn vẹn hắn xuất hiện một sát na, tất cả mọi người có thể cảm nhận được đại hán này thực lực đáng sợ. Tựa hồ một đao xuống tới, đều có thể sẽ tại trận người toàn bộ đánh chết. Chia năm xẻ bảy, Phong Đao Mục Nhân Trung. Thượng Phúc Lạc hé mắt, lập tức liền nhận ra vị này thình lình chính là Cuồng Đao môn đệ tử nội môn Phong Đao Mục Nhân Trung. Truyền thuyết đối phương thị đao như mạng, yêu đao thành cuồng, thường xuyên cùng người thử đao, địch nhân không chết cũng bị thương, người chết tại dưới đao của hắn quả thực là vô số kể. So với ma môn đệ tử cũng còn đáng sợ hơn. Siêu siêu siêu, trong khoảnh khắc, đại sảnh bốn phía cửa ra vào, lập tức xuất hiện mấy chục trên trăm cái cầm trong tay trường đao đệ tử Cuồng Đao môn. Mỗi một cái đều là trong khoảnh khắc bao vây nơi này. Đằng đằng sát khí, rất nhiều đệ tử Ma Sát Tông cũng lập tức lâm vào trong trùng điệp vây quanh. Cơ hồ là không cách nào đào thoát. Ha ha, đệ tử Cuồng Đao môn ở đây. Các ngươi đám ma đầu này, còn không mau mau đầu hàng. Nhìn thấy Phong Đao Mục Nhân Trung xuất hiện, Mạnh Hoành thật giống như được chủ tâm cốt đồng dạng, nhanh như chớp liền từ dưới đất bò dậy, vênh váo tự đắc nhìn xem Cổ Uyên bọn người. Vừa rồi ngươi không phải nói chính mình cũng là bị bức phải sao? Hiện tại thế nào liền biến thành Cuồng Đao môn chó săn rồi? Thường Thiện bọn người một mặt im lặng nhìn xem Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành này. Hoàn toàn không nghĩ tới tiểu tử này trở mặt so lật sách còn nhanh hơn. Mới vừa rồi là khúm núm, khóc sừng dòng, biết vậy chẳng làm. Hiện tại liền trở nên vênh váo tự đắc đứng lên. Rõ ràng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Ha ha, vừa rồi ta đương nhiên là nói láo. Trên thực tế ta Mạnh Hoành là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành ngẩng đầu ưỡn ngực, ngửa mặt lên trời thở dài. Nói thật, trước đó là không có cơ hội, chỉ có thể làm Mã Phỉ cầu sinh. Nếu có chọn, ta vẫn là muốn làm một người tốt. Hắn lộ ra một bộ chính mình đã sớm muốn thay đổi tà về chính dáng vẻ. Trước đó khi Mã Phỉ đều là bị ép bất đắc dĩ, vì sinh kế bức bách, bên cạnh đệ tử Cuồng Đao môn đều là một mặt im lặng nhìn xem Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành. Nói thật, nếu như không phải còn cần đến Mã Phỉ này mà nói, bọn hắn đã sớm động thủ chém chết ra hỏa hai mặt này. Bất quá giờ phút này đã không ai để ý tới Mã Phỉ đầu mục Mạnh Hoành. Ánh mắt mọi người đều đánh trúng tại Ma Sát Tông đệ tử nội môn Thượng Phúc Lạc. Còn có Cuồng Đao môn đệ tử nội môn Phong Đao Mục Nhân Trung trên thân. Hai cái này đều là luyện phủ cảnh võ giả. Thực lực không gì sánh được cường hoành. Phong Đao Mục Nhân Trung, nếu như các ngươi hiện tại đi mà nói, ta có thể tha các ngươi một mạng. Thượng Phúc Lạc mỉm cười. Thật sao? Ta ngược lại thật ra muốn đem toàn bộ các ngươi đều chặt. Phong Đao Mục Nhân Trung giữ tợn cười một tiếng, vừa dứt lời, hắn trong nháy mắt xuất thủ, căn bản là không có dự định cùng người Ma Sát Tông nói nhảm cái gì. Hắn trực tiếp liền hướng phía Thượng Phúc Lạc một đao bổ tới. Mà giờ khắc này Thượng Phúc Lạc trên người trường kiếm cũng trong nháy mắt rút ra, phát sau mà đến trước. Đông, trong khoảnh khắc, đao và kiếm tại thời khắc này va chạm đứng lên, hai tôn luyện phủ cảnh võ giả lực lượng bỗng bạo phát đi ra, sinh ra kinh khủng khí bạo âm thanh, đồng thời sinh ra mắt trần có thể thấy khí kình, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang qua. Cái gì? Đông đảo Ma Sát Tông cùng đệ tử Cuồng Đao môn biến sắc. Bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, cơ hồ là không chịu nổi dạng này lực phá hoại, trong nháy mắt liền bị dạng này kinh phong quét ngang ra ngoài, trực tiếp liền đánh bay tại phụ cận trên vách tường. Những Mã Phỉ kia càng là thê thảm, trực tiếp nện ở trên vách tường, nhào nhào đều bị chấn động đến ho ra máu, đồng thời đại địa cũng không chịu nổi dạng này kinh đạo, bị rung ra rất nhiều vết rách, lui ra phía sau. nhanh lên lui ra phía sau. Đông đảo Ma Sát Tông cùng đệ tử Cuồng Đao môn sắc mặt đại biến. Bọn hắn biết luyện phủ cảnh võ giả chiến đấu không phải mình có thể dính vào. Một khi dính vào, không chết cũng bị thương. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.